là do có người cố tình bôi lem lên họ. Anh Thành Quân thường nói, hợp tác với Minh Vi rất dễ chịu vì cô ấy vừa chăm chỉ lại tài năng. Thực ra chẳng có quy tắc ngầm nào hết, bọn họ là đồng nghiệp, cũng là quan hệ cấp trên cấp dưới với nhau. Hy vọng phim Bạch Lộ sẽ kết thúc một cách thuận lợi, phòng vé đoạt doanh thu lớn. Trận chiến hỗn loạn mịt mù như vậy đã hàm ảnh, danh tiếng của Minh Vi bị tổn hại đôi chút, Trần Tích thì thất bại thảm hại, người giành được thắng lợi duy chỉ có Cố Thành Quân. Vừa giữ vững được danh tiếng, lại được làm sứ giả hòa bình, hơn nữa còn nhân tiện quảng cáo luôn cho bộ phim Bạch Lộ.